Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630, không vạn phần chế. Ha ha hô, ở một cái hố to chung nằm chết thở dốc. Đầu rơi máu chảy, hoa mắt choáng váng đầu đạo tuệ dùng rằng chậm rãi ngồi dậy. Ho ra cửa huyết, từ bầu trời nhìn xuống. Biết hiện tại đây là một tòa khổng lồ đảo biệt lập. Đạo tuệ chỗ ở cái rãnh to này là vô căn cứ tạc đi ra. Ngoại trừ đạo tuệ bên ngoài, cách đó không xa còn nằm một người. Đó là One Piece nhân vật chính. Monkey D. Đường Phi. Giai đoạn là có thể dùng 3 ngăn hồ sơ. Cao su người thật sự là quá mức khó đánh. Các loại lực không phải cân đối. Không bị lực, lại đường bay ra ngăn hồ sơ. Cái kia uy lực lại là kinh người đến bạo tạc. Thiếu chút xíu nữa liền thất bại. Từ hệ thống khống chế 3 ngăn hồ sơ Đường Phi, từng chiêu hướng chí mạng yếu hại đánh. Sau đó ngẫm lại, đạo tuệ có chút may mắn nàng có thể thành công chiến thắng. Đợi hơi chút khôi phục chút, lôi ra hệ thống giao diện kiểm tra. Tài liệu cá nhân lướt qua, trọng điểm nhìn là năng lượng. Ở năng lượng na một cột, trị số là 93 vạn. Cộng thêm đánh bại 3 ngăn hồ sơ Đường Phi năng lượng thưởng cho. Phá bách vạn, có thể tiến hành đột phá. Biết được điểm ấy, đạo tuệ không bị khống chế thả lỏng thân thể nằm xuống. Mệt mỏi quá, thật là thống khổ, đau nhanh chết lặng. Chiến đấu, ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu. Ngoại giới, Micella, mộng cảnh các nàng nỗ lực kiếm tiền. Tổ kiến thế lực, sâu trong linh hồn, đạo tuệ mỗi đêm ngày đang chiến đấu trong tràng cùng các nhị thứ nguyên cường giả. Các loại bất đồng giai đoạn tiến hành chiến đấu, cụ thể có bao nhiêu? Đó là vô số, đơn thuần một nhân vật, liền có thể tế phân vì tốt mấy cái giai đoạn. Thời kỳ thiếu niên, thanh niên thời kỳ, vận dụng một cái kiểu mẫu trạng thái, sử dụng ở đường bay người lên, chính là ngăn hồ sơ vị phân biệt. Đạo tuệ không dám khiêu chiến vận dụng vũ trang sắc khí phách, bá vương sắc ngang ngược Đường Phi. Giai đoạn kia Đường Phi sức chiến đấu quá mức nổ tung. Không phải nàng bây giờ có thể đối mặt. Khiêu chiến thất bại biết khấu trừ năng lượng. Đạo tuệ không có như vậy hổ. Đến khi vạn vô nhất thất lúc lại đi khiêu chiến được rồi. Ly khai chiến đấu trường. Xuyên thấu qua mộng cảnh thị giác xem hướng ngoại giới. Mộng cảnh huyễn thính sao, mộng cảnh thẳng bắn lên. Sau lại tự diễu. Lâu như vậy không có đạo tuệ đáp lại. Nghĩ cũng biết không ở. Là ta à không có huyễn thính. Nói. Các ngươi đây là đang làm gì nhìn thấy Ram. Ram rồi không. Mộng cảnh chặt một chút mặt mình. Là đau. Không phải nằm mộng. Thật là ngươi ân. Ta hiện tại có chút việc cần thân thể. Ngươi còn thuận tiện à. Có thể để cho ta dùng một chút à hát. Ngươi dùng à. Ta không sao. Như vậy. Đạo tuệ tiếp quản trở về thân thể của chính mình. Biểu hiện ở bên ngoài là, vốn dĩ trưởng thành đạo tuệ, thân thể đang biến tiểu, thu nhỏ lại, tuyết trắng trưởng thay đổi ngắn, đến thắt lưng cái bộ vị này, nhan sắc khôi phục thành hạt thóc sắc, trên đầu toát ra hồ nhĩ, 9 cái hồ vĩ tự cái mông sau dài ra, đuôi nhiều lắm, đem váy chống đỡ oành bắt đầu, thần thức mở rộng, đem hết thảy chung quanh thu hết ở bên trong, không hiểu được xảy ra cái gì. Chia ra cho Micella, á ô, Mare truyền âm, ta bên này sự tình làm xong, đây là cùng Micella nói. Thủ ở bên ngoài, không nên để cho người quấy rối ta, đây là cho á ô. Mare nói, ở trong máy vi tính tra tư liệu Micella ngẩn ra, phản ứng kịp là đạo tuệ sau. Lập tức mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, từ trong long xa nhảy xuống, chạy nhanh phía trước đạo tuệ chỗ ở trước kia. Á ô, Mare đã canh giữ ở ngoài xe, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, là đạo tuệ, không phải ta nghe sai, ngay cả hai vị này người thủ hộ đều lựa chọn hành động. Chứng thực là không sai, Micella chỉ cảm thấy trong lòng trên đè nặng trọng thạch có thể buông. Bởi vì Micella mệnh lệnh, đội ngũ dừng ở đại đạo ở giữa, từ trước đến sau như thế một trưởng liệt. Micella chuyện gì xảy ra, oai đuổi theo. Hỏi Micella, Micella thấp giọng giải khai, đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết hữu mời nêu lên. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đề cử xem, đây là hoa lệ đường phân cách thích. Cùng lúc đó, trong Long Xa, Đạo Tuệ ngồi xếp bằng. Trước mặt lớp năng lượng lần vì 10 vạn phân chế năng lượng hơn 100 vạn. Mãn cách, có thể đột phá tới 100 vạn phân chế có hay không, đột phá có hay không, Đạo Tuệ mấy lần hít sâu. Điểm kích đột phá, kết trong thân thể vật gì vậy nát, đây chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, không đợi Đạo Tuệ nội thị kiểm tra, thân thể của hắn triệt để tan rã, đổ, phá bể thật nhỏ đến mắt thường không còn cách nào thấy bụi bặm ước số. Toàn thân cao thấp, lý lý ngoại ngoại, phá toái phi thường triệt để. Đạo Tuệ trong cơ thể chân nguyên, đồng dạng bị mẫn diệt, tan vào rồi những thứ này trong bụi bặm. Nhất khắc, canh ba, nửa giờ, bụi bặm ở gây dựng lại. Đang so đối với, ở giao thiệp, dường như tinh vân, tựa như vũ trụ, lại sẽ đi qua một giờ. Sóng gợn tựa hồ đối với lên, bụi bặm tấn ăn khớp, trọng điệp, đụng nhau cùng một chỗ. Bạch như ngọc, non như son da thịt, vô cùng mịn màng gương mặt, doanh doanh nắm chặt mềm thắt lưng, khéo léo không biến loli hình thể. Bỗng nhiên, Đạo Tuệ mở mắt ra. Nội bộ hiện lên một vẻ hoảng sợ cùng kinh nghi, cúi đầu kiểm tra chính mình, thân thể vẫn còn ở, nàng không chết ngồi liệt lấy, lăng lăng ngây người, ở có ý thức dưới tình huống, thân thể bị phá vỡ thành vô số bụi bặm, phần cảm giác này tuyệt đối không tính là tốt bao nhiêu. Qua một lúc lâu, quá miễn cưỡng từ vẻ này kinh nghi chung lấy lại tinh thần. Đạo Tuệ vỗ vỗ ngực, hệ thống. Vừa mới đó chính là đột phá, ta làm sao không có cảm giác đến có thay đổi gì đâu, phía trước mấy lần đột phá, tự thân đều có rõ ràng tăng mạnh. Lần này là chuyện gì? Một điểm cảm giác không có. Lẽ nào đột phá thất bại? Chúc mừng ký chủ. Đột phá 10 vạn phân chế tiến nhập 100 vạn phân chế. Hiện tại mở ra 1000 vạn lần phân chế lộ trình trước mặt trình tự. 100 vạn phân chế ký chủ thân thể từ bên trong cấp độ sâu lột xác. Liên tiếp sở hữu ngụy, kim cương bất hoại thân lại. Không già không chết bất diệt, Đạo Tuệ. Nuốt nước bọt, mở ra hệ thống cặn kẽ giới thiệu. Tỉ mỉ nghiên cứu hoàn hậu. Đạo Tuệ muốn còn lớn tiếng hơn kêu một cái. Dùng cái này để diễn tả hưng phấn. Trong thân thể mỗi một tế bào đều bị nối liền cùng một chỗ. Trở thành một chỉnh thể. Lại đao sắc bén kiếm chảm ở trên người. Thụ lực điểm đều phân bố tới toàn thân. Như thế một phần dưới quán tới. Na một điểm chịu lực liền vô hạn thu nhỏ lại. Người trừ phi là thực lực mạnh hơn Đạo Tuệ ra nhiều cái đẳng cấp. Dùng lực lượng tuyệt đối tới đánh Đạo Tuệ. Đem Đạo Tuệ toàn bộ đánh bể. Bằng không, không còn cách nào lưu lại bất kỳ vết thương. Nói trắng ra là, Đạo Tuệ kết cấu thân thể. Biến thành là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn hình thức. Mà, cho dù ngươi đem Đạo Tuệ cho đánh bể, nối thành một mảnh tế bào biết lấy cực nhanh độ gây dựng lại. Tái sinh, chỉ cần còn có một cái tế bào tồn tại, Đạo Tuệ thân thể sẽ không phải chết. Chú ý, cái này chỉ là Đạo Tuệ thân thể mà thôi. Giống như cái loại này sát linh hồn, trực tiếp vượt qua thân thể tiêu diệt linh hồn tồn tại. Na Đạo Tuệ giống nhau được ở ra giám, mặc dù là như thế, đã là làm cho Đạo Tuệ mừng rỡ. Phần này bất tử lực, làm cho tánh mạng của mình bằng lên cái bảo hiểm, tối thiểu không có thì già yếu ớt như vậy. Hay bởi vì cái này tế bào tái sinh năng lực có thể so với hấp huyết quỷ chân tổ. Tiêu hao thọ mệnh, cần phải bỏ ra giá thật lớn mới có thể sử dụng cấm chiêu. Đạo Tuệ có thể không khác biệt sử dụng, như vậy. Cốt diện sử dụng thân thể này lúc chiến đấu. Sức chiến đấu cũng có thể có đột phá thức đề cao. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây tiểu đao sắc bén. Nơi cổ tay bộ vị dùng sức rạch một cái. Chuyện gì không có. Lại là đâm. Lại là cắt. Nửa điểm vết thương không có xuất hiện. Như vậy, liền không tồn tại hay là vết thương chí mệnh. Người hoặc là có thể một cái đem Đạo Tuệ đánh bể. Hoặc là liền không còn cách nào thương tổn được Đạo Tuệ mày may. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.